Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1432, Hào Môn Tỉ Muội 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư sắc mặt nhạt nhẽo. Làm Đinh Ngưng Điệp đoán không ra Ninh Thư tâm tư. Đinh Ngưng Điệp hướng Ninh Thư cười cười. Tự hồ thở dài một hơi. Tỉ tỉ có, thể tha thứ ta liền tốt. Ninh Thư lại duỗi ra tay vỗ vỗ Đinh Ngưng Điệp bả vai. Nếu như ta đoạt Bạch Hàn Mặc, người có thể tha thứ ta sao? Ta, Đinh Ngưng Điệp một chút liền do dự. Ninh Thư bật cười một tiếng, quay người liền lên lâu đi. Ninh Thư đi trước phòng xem Đinh Mụ Mụ. Đinh Mụ Mụ ngồi ở trên giường gọi điện thoại. Ninh Thư liền đứng tại cửa, đợi đến Đinh Mụ Mụ cúp điện thoại mới đi qua. Mấy ngày nay còn tốt chứ? Ninh Thư hỏi. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Vừa mới cùng Triệu Đồng chuyện cú điện thoại. Triệu Đồng, chuyện trong nhà xảy ra chút việc, cần dùng tiền. Nói nguyện ý đem cổ phần chuyển cho ta. Đinh Mụ Mụ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cảnh giác hỏi. Nhi tử gây tai họa, hiện tại ngồi xổm tiến vào, rất cần tiền đả thông quan. Hệ, trước đừng có gấp, ta điều tra rõ ràng lại nói. Ninh Thư nói ra, nếu như chúng ta sốt ruột, khả năng lộ ra chân ngựa. Ninh Thư cầm bị phỏng cao, đi ra cửa, tiện thể lại đi cho thám tử Tư đưa tiền, làm hắn điều tra một chút Triệu Đồng chuyện tình huống trong nhà. Sau đó cầm bị phỏng đi tìm Liên Mẫn. Cái này Liên gia cũng là đỉnh cấp hào môn. Liên Mẫn là Liên gia đại tiểu thư. Bởi vì khi còn bé bị phỏng, là tại phòng bếp, cút dầu trực tiếp ngã xuống ngực, chảy đến bụng, trên đùi, chính là nghịch ngợm đến phòng bếp. Kết quả là bị uốn thành như vậy. Hơn nữa tuổi dậy thì phát dục, bởi vì ngực làn da bị bỏng đến nếp uốn. Rõ ràng là nhất nữ nhân tốt đẹp nhất bộ vị, nhưng là Liên Mẫn tỏ ra rất khủng bố. Ninh Thư định cho Liên Mẫn dùng. Ninh Thư trong phòng khách chờ Liên Mẫn. Thời gian thật dài, Liên Mẫn mới từ trên lầu xuống tới. Liên Mẫn sắc mặt lãnh đạm, trên người nàng ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng xem mặt, Liên Mẫn là một cái đại mỹ nhân. Tìm ta có chuyện gì? Liên Mẫn ngồi tại Ninh Thư trước mặt, lãnh đạm nói. Ninh Thư nhìn Liên Mẫn, tay của nàng vô tình hay cố ý che khuất trước mặt mình, nói rõ Liên Mẫn rất để ý thân thể của mình. Ninh Thư lấy ra bị phỏng cao. Cái này cho ngươi, ta là tìm bí phương. Sao sao, bị phỏng, ngươi dùng một chút. Liên Mẫn sắc mặt lập tức vô cùng lãnh đạm. Liên Mẫn ghét nhất người khác nói trên người nàng tổn thương, rất hữu dụng, ngươi thử xem. Kỳ thật ta cùng mẹ ta muốn mở một cái thuốc trang nhãn hiệu, đây là chúng ta chiêu bài sản phẩm, chuyên trị được phỏng vết, đau, các loại vết sẹo. Liên Mẫn sắc mặt càng khó coi hơn. Muốn dùng ta làm chiêu bài? Đinh Tuyết Tình, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy đâm người khác vết thương rất quá đáng a? Ngoặc kép, ta dựa vào cái gì làm ngươi chuột bạch? Liên Mẫn vẻ mặt lãnh đạm, đứng lên tiễn khách. Ninh Thư đứng lên, ôn hòa nói ra, ta khẳng định là muốn đánh vang nhãn hiệu. Hơn nữa ngươi cần cái này, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Có lẽ có sử dụng đây. Vậy ngươi lại có biết hay không? Để người khác thừa nhận một lần lại một lần, thất vọng là nhiều hèn hạ sự tình. Liên Mẫn mặt lạnh, nhưng là ngươi không thử, ngươi khả năng liền đã mất đi để cho mình thân thể trở nên đẹp một chút cơ hội. Ninh Thư nói, được rồi, ngươi đi đi, đồ vật lưu lại. Liên Mẫn trực tiếp đuổi khách. Ninh Thư ừ một tiếng, nhớ rõ dùng đi, bởi vì thật có hiệu quả. Ninh Thư rời đi Liên gia, trở lại biệt thự thời điểm. Trong biệt thự một mảnh nhân hoang ngựa loạn, Đinh Ngưng Điệp ngồi tại xe lan, vẫn luôn hô hào chân đau. Đau đến Đinh Ngưng Điệp nước mắt mồ hôi lạnh vù vù dưới mặt đất đến rồi. Ba ba, chân của ta đau quá a. Đinh Ngưng Điệp cảm giác chính mình chỗ xương gãy, bị người vịn đến vịn đi, đứt gãy đốt xương lẫn nhau ma sát, đau đến toàn thân gân đều đau. hơn nữa vết thương đau rát. Đây là thế nào? Ninh Thư đi qua hỏi. Muội muội của ngươi đột nhiên chân rất đau, cũng không biết là thế nào. Đinh Duyên lo lắng nói. Đinh Duyên gấp đến độ muốn chết. Đinh Ngưng Điệp cái dạng này, Bạch Hàn Mặc lại muốn nói bọn họ không có chiếu cố tốt Đinh Ngưng Điệp. Hơn nữa Đinh Duyên cũng rất lo lắng Đinh Ngưng Điệp. Nếu như Đinh Ngưng Điệp chân xảy ra vấn đề gì, ảnh hưởng đến Đinh Ngưng Điệp gả cho Bạch Hàn Mặc, Đinh gia chính là gà bay trứng vỡ, một đầu đều không có mò được. Đinh Ngưng Điệp đau đến đầu đầy mồ hôi, tóc đều làm ướt, đính vào trên mặt. Ba ba, ta đau quá, mau cứu ta. Đinh Ngưng Điệp khóc cầu khẩn nói. Ninh Thư nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp đau khổ bộ dáng, biểu tình lãnh đạm nói ra. Còn không đưa bệnh viện, ta đã mời tốt nhất bác sĩ tới đây. Nàng cái dạng này chạm vào một chút đều đau đến muốn mạng. Đinh Duyên lo lắng nói. Mời bác sĩ có làm được cái gì? Đến bệnh viện, có các loại dụng cụ kiểm tra. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phi thường lạnh lùng đi lên lầu. Đinh Mụ Mụ đứng ở trên lầu nhìn xuống, hướng Ninh Thư hỏi. Làm sao vậy? Ngoặc kép, lại bắt đầu làm yêu. Nói chân đau đến muốn mạng. Ninh Thư buông buông tay. Nói. Đúng rồi. Lý Đồng trong nhà xác thực xảy ra chuyện. Nhưng là cùng hắn giao dịch thời điểm, làm hắn bảo mật. Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ nói. Đinh Mụ Mụ ừ một tiếng, nhìn thoáng qua phía dưới rối loạn, nhếch miệng, người cẩn thận một chút, nếu như Đinh Ngưng Điệp chân thật đau, chúng ta cũng muốn đề phòng Bạch Hàn Mặc tìm đến phiền phức. Ninh Thư nói. Ninh Thư đem muốn chuyện mở công ty, còn cũng có sau kế hoạch đều cùng Đinh Mụ Mụ nói. Đinh Mụ Mụ nghiêm túc nghe Ninh Thư lời nói. Rất tốt, dù sao từ từ sẽ đến. Trước giải quyết ta cùng ngươi ba ba ở giữa sự tình. Đinh Mụ Mụ đi cùng Lý Đồng sự liên hệ. Ninh Thư nhìn đau đến hơi thở mong manh Đinh Ngưng Điệp đưa đến bệnh viện. Sau Ninh Thư cũng đến bệnh viện. Đinh Ngưng Điệp làm các loại kiểm tra. Chỉ là kiểm tra ra vết thương có điểm nhiễm trùng sưng đỏ. Nhưng là không thể kiểm tra ra đến thực chất là cái gì đau đến lợi hại như vậy. Đinh Ngưng Điệp thực sự không chịu nổi. Bác sĩ cho nàng đánh ngưng đau châm, hơi chế trụ đau nhức ý. Nhưng là ngưng đau châm căn bản là không quản được bao lâu. Đinh Ngưng Điệp đau đến gân xanh trên trán trực nhảy, liền thân thể đều co quắp. Bạch Hàn Mặc ở bên cạnh nắm thật chặt Đinh Ngưng Điệp tay, vẫn an ủi Đinh Ngưng Điệp. Thế nhưng là quá đau, đau đến nước mắt nước mũi một nắm lớn. Bác sĩ chỉ có thể thường xuyên cho Đinh Ngưng Điệp đánh ngưng đau châm. Ngưng đau châm càng thường xuyên, hiệu quả càng kém. Đau đến Đinh Ngưng Điệp chết đi sống lại, đều nghĩ bản thân kết thúc được rồi. Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp cái dạng này, da mặt run rẩy, đau lòng vô cùng, một cái tay gắt gao nắm lấy cái chăn, xoay đầu lại, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nếu như Đinh Ngưng Điệp chân xảy ra vấn đề gì, ngươi cùng ngươi mẹ ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Hàn Mặc đằng đằng sát khí, toàn thân khí áp rất thấp. Nàng từ trên lầu ngã xuống, chỉ là có điểm gãy xương, ai biết nàng đau như vậy có phải hay không trang, liền bác sĩ đều kiểm tra không ra. Mắc mớ gì đến chúng ta? Ninh Thư chế giễu lại. Nếu như không phải ngươi mẹ đem nàng đẩy tới lâu, nàng làm sao lại chịu dạng này khổ? Bạch Hàn Mặc ánh mắt mang theo sát khí. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Tùy ngươi muốn làm gì, ta còn không sợ. Đinh Ngưng Điệp cái dạng này chính là trang, bác sĩ dụng cụ đều kiểm tra không ra. Nàng tự mình ảo tưởng. Hết chương.